Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 471, thật sự không thèm để ý sao? Gocchuyenaudio.com, Editor, Quỳnh Nguyễn, trên lầu 3, người nên tới người đến được 7788. Chỉ kém 1-2 cái như thế. Tựa hồ mỗi lần bọn họ tụ hội người cũng cố định là mấy cái này. Chỉ là quá khứ không có Bắc Minh Liên Thành. Tối hôm nay anh lại ở đây. Mà còn cái tụ hội này chính là anh phát động. Nhìn thấy Danh Khả, Bắc Minh Dạ vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn cô, cũng không nói lời nào. Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại Thủy Chung là có chút không vui vẻ thấy cô. Đều đã lâu như vậy, mọi người cũng đều nên thói quen. Mặc kệ có nguyện ý không lớn hay không, xuất hiện của cô cũng là tại dự liệu tất cả người. Nhưng đêm nay, ngoài mọi người dự kiến là, Bắc Minh Liên Thành vẫn không làm sao ái nói chuyện cư nhiên nhìn Danh Khả mới vừa lên lầu chủ động mở miệng nói. Đến chỗ ta nơi này, ta vội tới giới thiệu ngươi. Danh Khả thật sự không nghĩ để ý anh. Những người này cô nhận thức, không phải nói Bắc Minh Liên Thành không thích nói chuyện sao? Như thế nào cô đi lên, anh ngược lại là cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Ta tại bên người tại tiên sinh liền hào. Cô nhìn anh một cái, mặc dù không nghĩ muốn phản ứng, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không đến mức dám cho anh không chịu nổi. Cô đi đến bên người Bắc Minh Dạ đang muốn ngồi xuống. Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên cười nói, Liên Thành cho ngươi tới, đêm nay ngươi là của anh, tới hầu hạ anh, ngươi nói cái gì? Danh Khả hoảng sợ, buông xuống mắt nhìn anh không có xem chính mình. Khóe môi vẫn ý cười làm cho người ta thấy không rõ như cũ. Nghe được câu hỏi của cô, Bắc Minh Dạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, cười nói, ta để cho Liên Thành hỗ trợ làm chút chuyện. Điều kiện của anh là cho ngươi bồi anh một đêm, ngươi coi như thỏa mãn một phen cái lão sử nam này, đi bồi anh. Ba chữ, lão sử nam, kia để cho mặt Bắc Minh Liên Thành hơi nóng, nhưng anh không nói lời nào. Mục đích tối nay không ở trong này, anh cũng không để ý những người khác hoặc là kinh ngạc hoặc là mỉm cười. Chỉ nhìn Danh Khả, như thế nào, ta nói rồi đêm nay ngươi là của ta, không lừa ngươi đi, nghiêm sắc mặt, anh nói, tới đây, Danh Khả vẫn lại là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đêm nay cô là Bắc Minh Liên Thành, đây là cái gì ý tứ, từ Bắc Minh Liên Thành trong miệng nói ra tới khi đó. Cô như thế nào đều sẽ không tin tưởng, mà lúc này, nhưng là Bắc Minh Dạ chính mồm nói với nàng, xem ra nha đầu kia vẫn lại là thẹn thùng như thế. Không bằng ngươi chủ động một chút, bỗng nhiên, Bắc Minh Dạ đứng lên, đưa tay chụp tới, Danh Khả lập tức bị anh bế lên, cô kinh hô một tiếng, muốn đi ôm cổ của anh nhưng anh cũng đã giơ tay lên. Đem chính mình ném, phía dưới là lò than. Anh cư nhiên đem chính mình từ lò than lớn như vậy vứt cho Bắc Minh Liên Thành một chỗ khác. Danh Khả hét lên một tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Phía dưới đúng là lò than nha, anh làm sao có thể như vậy? Vạn nhất ngã xuống, cô nhắm mắt lại, người còn ở giữa không trung, sắc mặt đã trắng như giấy. May mắn Bắc Minh Liên Thành tay mắt lanh lẹ. Vội vàng đứng lên thò ra tay dễ dàng đem cô vững vàng tiếp vào trong ngực. Lại quay đầu xem Bắc Minh Dạ, anh đã ngồi trở về, khóe môi vẫn cười như cũ, cả người nhìn thật sự thoải mái, hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương, anh ta cứ nhiên thật sự đem nữ nhân của anh ta ném tới trên người anh. Bị anh ôm lấy, anh ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, người này, trong lòng anh ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ này nữ nhân với anh ta mà nói thật sự không trọng yếu như vậy? Không chỉ có Bắc Minh Liên Thành, liền ngay cả những người khác cũng thấy sửng sốt. Bắc Minh Dạ thật sự đem Danh Khả ném cho Bắc Minh Liên Thành rồi. Ánh mắt Du Phi Phàm vẫn rơi vào trên người Danh Khả. Thấy cô bị dọa ôm cổ Bắc Minh Liên Thành, toàn thân không ngừng run run, cô ta kéo môi mỏng, trước mắt không biết hiện lên cái gì. Chỉ là một tiếng không hừ, thu hồi ánh mắt im lặng nướng thịt, những người khác nhưng không có như cô ta, Mộ Tử Khâm một phen liền đứng lên, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, thanh âm trầm xuống, đây là cái gì ý tứ? Tiểu nữ nhân này đã sợ đến không ngừng phát run, anh ta liền không nói cái gì đó giải thích một phen sao? Đi theo bên cạnh anh ta lâu như vậy, anh cũng không tin anh đối với cô một chút cảm tình đều không có. Anh ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bắc Minh Dạ suy nghĩ cái gì? Có lẽ ngoại trừ chính anh không có ai biết, nhưng danh khả quả thật bị vứt đi qua, người đã ở trong lòng Bắc Minh Liên Thành, bởi vì vừa rồi ở trên lò than vượt qua đi kinh hách. Cho tới bây giờ cô còn ôm chặt cổ Bắc Minh Liên Thành. Sợ tới mức chỉ biết phát run, ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Nếu là vừa rồi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hiện tại cô đã nằm ở trên lò than, bị nướng thành một mảnh cháy đen. Bắc Minh Dạ, anh vì cái gì bỗng nhiên sẽ biến thành như vậy? Với anh mà nói, cô có phải thật sự chính là một kiện vật phẩm hay không? Lúc có giá trị rất cao bãi ở trước mặt anh khi đó, anh là có thể tùy ý đem chính mình đưa ra đi làm điều kiện trao đổi. Cô dùng lực ôm cổ Bắc Minh Liên Thành, trong hốc mắt che đậy nước mắt, nhưng nước mắt thủy chung không có rơi xuống. Bắc Minh Liên Thành ngẩn ra, liền ôm cô ngồi xuống, nhẹ nhàng tại trên lưng cô vỗ vỗ, thanh âm không tính là ôn hòa, nhưng so tới lại ít đi vài phần lạnh ý, không có việc gì. Người ở trong này không có khả năng xảy ra chuyện, vẫn còn không buông ra. Danh khả hít sâu một hơi, quay đầu nhìn cái lò than kia một cái, biết chính mình an toàn, mới nhanh chóng buông anh ra, luống cuống tay chân muốn từ trong ngực anh chạy đi. Bàn tay to Bắc Minh Liên Thành lại rơi trên eo cô. Nắm thật chặt, rõ ràng không cho phép cô thoát đi. Tầm mắt thủy chung tại trên mặt Bắc Minh Dạ dùng lực nghiên cứu. Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên nâng lên đầu lông mày nhìn anh một cái. Nói, ngươi hiện tại cái biểu tình này, ta sẽ nghĩ đến ngươi muốn thu hồi lời nói của ngươi. Nằm mơ, Bắc Minh Liên Thành lạnh lùng hừ hừ, đem tiểu nữ nhân trong lòng thay đổi tư thế, để cho cô ngồi ở ngực mình, cùng cô cùng nhau đối mặt lò than, đem dĩa ăn trong tay giao cho cô, ngươi tới nướng. Danh khả cái gì cũng không nói, cầm dĩa ăn để ở trên giá treo từ từ nướng. Bắc Minh Dạ an vị tại đối diện cô, cô ngay cả dũng khí ngẩng đầu liếc anh một cái đều không có. Không nghĩ muốn tại đáy mắt anh nhìn thấy bình tĩnh, lạnh như vậy, như thế việc không đáng lo. Nam nhân này, lại một lần nữa để cho cô xem không hiểu, thậm chí tuyệt vọng, đứng ở chỗ này làm cái gì? Thịt còn muốn hay không a, đều đã cháy rồi. Nam Cung Liệt liếc nhìn Mộ Tử Khâm đứng ở bên cạnh mình. Thiển Thanh nói, Mộ Tử Khâm nắm thật chặt lòng bàn tay, lúc này mới ngồi trở về, cầm lấy khối thịt nướng cháy kia tiếp tục nướng. Bắc Minh Đại Đại nhìn Bắc Minh Dạ một cái, lại nhìn Bắc Minh Liên Thành cùng Danh Khả ngồi cùng một chỗ. Chính mình cũng bị khiến cho như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn muốn làm không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thấy Du Phi Phàm bên người thật sự nướng thịt, cô ta cũng không nói thêm cái gì. Tiếp tục cầm dĩa ăn chính mình tại trên lò lửa từ từ phiên truyền. Vốn vừa rồi mọi người còn vừa cười vừa nói. Sau khi Danh Khả xuất hiện đã xảy ra một màn này. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Biểu tình, một cái so với một cái ngưng trọng. Đương nhiên, trong đó, ngoại trừ Bắc Minh Dạ, đem Danh Khả ném qua, anh vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, an tĩnh như vậy, đáy mắt còn có ý cười, tự tại, tùy ý thật sự không thèm để ý sao. Cách chương.